Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2485. Chương 2485. Hâm mộ rất. Lâm Thành Phi vỗ vỗ Bạch Nhược Trúc bả vai, an ủi: "Bạch đạo hữu, khác quá thương tâm, bọn họ xem thường các ngươi cũng có thể không để ý bọn họ a." Dù sao bọn họ vong đạo cảnh cao thủ cũng vô pháp tới. Đi tới nơi này một bên, tu là nhiều nhất cùng bọn hắn tám lạng nửa cân, cũng không cần đến sợ bọn họ. Bạch Nhược Trúc lắc đầu, nhưng chúng ta còn có đệ tử cần đến trong thế giới kia đi a. Đến lúc đó, không có thiên vận lầu bảo hộ, tại thế giới kia, tùy tiện đụng tới một cái cao thủ liền có thể đập bọn họ hồn phi phách tán. Như thế cái nan đề, Lâm Thành Phi thăm thẳm nói ra. Nói như vậy, muốn để bọn hắn nhìn thẳng nhìn nhau, chỉ có tại tu vi phía trên siêu vượt bọn họ mới được. Không thể nào, tu luyện đều là giống nhau công pháp, tại trong thế giới kia liền có thể hát vang dùng hết, một đường đi ngược dòng nước. Mà tại chúng ta thế giới phàm tục, chỉ cần đến học đạo cảnh, liền không còn cách nào tinh tận nửa phần. Cái này tựa như là một cái ma chú đồng dạng. Trong thiên hạ, vô số năm qua, đều không người nghĩ ra biện pháp giải quyết. Lâm Thành Phi khẽ thở dài một cái. Bên trong thiên địa, vốn là cũng không có cái gì là tuyệt đối công bình công chính. Liền xem như không phục nữa, thế giới kia thiên địa linh khí cũng là so thế giới phàm tục nồng đậm. Tu hành điều kiện cũng là so bên này tốt hơn nhiều. Đồng dạng thiên phú, người ta đều đã tu luyện tới nhập đạo cảnh. Có lẽ, thế giới phàm tục người mới vừa vặn đến cầu đạo cảnh. Bạch Nhược Trúc tâm tình có chút nặng nề. Biết dạng này tâm tình tốt nhất khác vào lúc này biểu hiện ra ngoài. Gượng cười nói: "Lâm thần y, mau nhìn xem đi, nơi này đồ vật, có hay không ưa thích?" Lâm Thành Phi gật gật đầu, cúi đầu nhìn hỗn độn liếc một chút, hỗn độn lập tức hiểu ý, nhắm mắt lại, hút mạnh phía dưới cái mũi, sau đó, trong nháy mắt thì mở mắt lần nữa, vòng qua phía trước hàng thứ nhất trúc khung, trực tiếp hướng về hàng thứ ba tầng thứ ba một cái hộp gỗ đi đến. "Ta muốn cái này." Hỗn độn đứng thẳng người lên, duỗi ra móng vuốt lớn, chỉ cái kia cùng hắn xem ra không có gì khác biệt hộp gỗ nói ra. Lâm Thành Phi nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem hộp gỗ thu lại, vừa cười vừa nói: "Cái này lưu cho ta, ngươi lại chọn lựa khác, được hay không?" Hỗn độn trợn mắt tròn xoe, khi nói không ra lời, âm hiểm a, bỉ ổi a, không biết xấu hổ a. Trước để cho mình cảm thụ ra những vật này bên trong linh khí cùng khí tức nồng nặc nhất đồ vật. Sau đó, nửa đường chạy ra đến kết thúc. Hỗn độn thật sự cho rằng Lâm Thành Phi là muốn cho chính mình tùy ý chọn tuyển, đến bổ khuyết chính mình tổn thất tinh thần đâu. Làm sao đều không nghĩ tới, hắn đánh lại là dạng này chủ ý. Tại hỗn độn cái kia đầy là muốn ăn người trong ánh mắt, Lâm Thành Phi lại một mặt ý cười hỏi: "Làm sao, ngươi không nguyện ý?" Hỗn độn đối thiên địa dị bảo trời sinh có nhạy cảm trực giác. Hắn cảm thấy là đồ tốt đồ vật, vậy nhất định hội là đồ tốt. Lâm Thành Phi đã hạ quyết tâm không buông tay. Bạch Nhược Trúc nhìn hiếm lạ không thôi, hỏi: "Lâm thần y, ngươi không xem trước một chút đây là vật gì?" Lâm Thành Phi khoát tay nói: "Không cần đến, ta cái này thú sủng đã ưa thích, ta trước hết vì nó thu, đợi đến về sau lại đắc tội nó, thì lấy ra làm bổ khuyết, như thế tới nói, nó tổng sẽ không lại giận ta a." Bạch Nhược Trúc kinh thán không thôi, tán thán nói: "Lâm thần y đối cái này thú nhỏ sủng, thật đúng là sủng ái a. Chính mình tiểu đông tây, liền xem như hết lòng hết sức cũng phải lôi kéo a." Lâm Thành Phi buồn rầu nói ra, hết lần này tới lần khác gia hỏa này vẫn là cái ăn hàng. những ngày này đều nhanh đem ta sầu chết. Ha ha, không cần lo lắng, có thể ở chỗ này nhiều chọn lựa mấy thứ đồ, cũng làm hàng tôn. Về sau liền có thể tùy thời thỏa mãn gia hỏa này ăn uống chi dục. Lâm Thành Phi lần nữa ôm quyền nói tạ. Bạch đạo hữu, ngươi loại này nhiệt tình, ta dùng cái gì vì báo a? Chính mình người, cũng không cần nói những thứ này khách khí lời nói. Bạch Nhược Trúc giả vờ cả giận nói. Nhanh đi tuyển đi, thích gì cứ lấy. Lâm Thành Phi chừng hỗn độn liếc một chút. Thất thần làm gì, còn không mau đi. Hỗn độn oán hận hừ một tiếng, đứng người lên, lại chậm rãi đi vào một kiện đồ vật bên cạnh. Nó sợ Lâm Thành Phi lần nữa kết thúc, lần này đùa nghịch cái tâm nhãn. Chỗ tìm tới hộp cũng không phải là tốt nhất, chỉ là tùy ý chọn một, tặng cho ngươi, ăn đi. Ai biết, Lâm Thành Phi lúc này thời điểm, vậy mà chậm rãi nói một câu như vậy. Hỗn độn kêu rên không thôi. Tính sai a, thật tính sai, không nghĩ tới, tiểu tử này lần này vậy mà lại như thế hào phóng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, đáng thương hỏi, ta đột nhiên cảm thấy trong cái hộp này đồ vật, vị đạo không hề tốt đẹp gì, ta có thể đổi một cái sao? Có thể, Lâm Thành Phi gật đầu nói, hỗn độn vui mừng quá đỗi, vội vàng lại thở sâu, thân hình lóe lên, nhanh chóng đi vào một chiếc hộp khác bên cạnh, vừa muốn mở hộp ra hạ miệng, có thể lúc này thời điểm, Lâm Thành Phi thanh âm, lại chậm rãi truyền vào nó trong tai, chờ một chút, hỗn độn bi phẫn muốn tuyệt, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Thành Phi đi lên trước, trực tiếp đem cái này cái thứ hai hộp gỗ cầm trong tay, ước lượng đo một cái, cười nói, đột nhiên cảm thấy, ta thật thích cái này hộp kiểu dáng, muốn không, cái này lại đưa cho ta, ngươi lại tuyển hắn, ngươi đến cùng có hết hay không? Rốt cục nhịn không được hỗn độn, nhảy dựng lên lớn tiếng quát ầm lên. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra, như vậy đi, ngươi cho ta chọn lựa ba món đồ, hắn, đều tùy ngươi, ta tuyệt đối không lại cùng ngươi đoạt. Thế nào, ngươi không phải sẽ tự mình tuyển đồ vật sao? Lâm Thành Phi ánh mắt cũng có khác với hắn phổ thông tu đạo người. Sớm đã có thấu thị cùng xem thấu sự vật bản chất năng lực. Muốn chọn đồ vật, hoàn toàn có thể dựa vào bản sự của mình. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi vẫn cảm thấy, hắn có khả năng nhìn nhầm. Có thể hỗn độn loại này thiên địa sinh ra hung thú, khả năng không lớn sẽ sai lầm. Cho nên, chỉ có thể hố thú sủng đến cùng. Ngươi không nên quá phận. Hỗn độn ánh mắt không tốt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Có đồ tốt, làm sao đều muốn chừa chút cho ta a? Ta cho ngươi lưu a. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, hiền lành cười nói, ta chỉ cần ba cái. Hắn, tùy tiện ngươi. Lâm Thành Phi nhất chỉ Bạch Nhược Trúc, nói ra, Bạch đạo hữu đều nói, thích gì tùy tiện cầm, ngươi không tin ta có thể. Chẳng lẽ còn chưa tin cái này đạo cao vọng trọng tiền bối? Hít sâu, lại hít sâu, cuối cùng, nó vẫn là khuất phục tại Lâm Thành Phi dưới dâm uy. Đây chính là ngươi nói, lại đùa nghịch ta lời nói, cũng đừng trách ta trở mặt, ta là như thế ngươi sao? Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói ra, liền xem như lại không có thể, ta cũng sẽ không cùng mình thú sủng giật đồ a. Nói xong, Lâm Thành Phi còn đối với Bạch Nhược Trúc giải thích nói. Tiểu gia hỏa này đối ta có chút hiểu lầm, đối với ta thái độ không thật là tốt, để Bạch đạo hữu bị chê cười. Hổ thẹn a. Bạch Nhược Trúc ha ha cười nói. Thú sủng nha, tính khí càng lớn, bản sự càng lớn, ta ngược lại thật ra hâm mộ rất đâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.